Cặp chân tình ở cổ đại, phần 1, chương 40, xuất cung với vương gạch dưới 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn một khắc cuối cùng Huyết Băng đã ăn cơm xong, bàn tay hắn xoa nhẹ bụng và đứng lên, ta nhìn hắn miệng khẽ mỉm cười, bàn tay ta cầm tách trà ấm đưa sang cho hắn, giọng nhẹ nhàng lên tiếng Anh, ăn có vừa miệng không? Lát anh dẫn ta ra ngoài chơi nha. Huyết Băng nhìn nàng tay cầm lấy chén trà miệng liền lên tiếng. Nàng là vương hậu của ta, nàng có thể gọi ta là vương, hay gọi là chàng, hoặc gọi tên của ta, nàng đừng gọi là anh gì đó, các quan lại trong triều nghe được họ cười nàng đó, nàng nấu ăn rất ngon, sau này hãy thường xuyên nấu cho ta ăn với, không được nấu cho ai khác ngoài ta đấy, nàng có biết không? Nàng hãy thay y phục khác, ta dẫn nàng ra ngoài chơi. Dương Hồng Yên ta liền cười tươi sáng khi nghe được ra ngoài chơi, ta nhanh chân đi vào bên trong thay ra bộ y phục gọn gàng theo phong cách của người luyện võ, y phục màu trắng, mái tóc dài mượt mà đen tuyền được ta cột cao lên gọn gàng, ta không đeo trang sức, bên trong đôi giày ống ta cất giấu hai khẩu súng ngắn, vì lúc xuyên qua những vật này đều ở cả trên người ta, trên tay đeo chiếc đồng hồ có cài sẵn la bàn định hướng. Ta thay xong liền bước ra ngoài, lúc này Huyết Băng cũng đã thay xong y phục, hắn mặc bộ y phục đơn giản màu đỏ yêu thích của hắn, tóc cột nửa đầu còn nửa hắn xõa, trên tay là chiếc quạt to, có chạm khắc hoa văn thật là đẹp, dưới thắt lưng có đeo những dây ngọc bội, nhìn sơ rất dễ dàng nhận biết đó là những miếng ngọc quý giá. Huyết Băng vừa nhìn thấy ta, hắn đứng hình ngay tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn ta say mê, chỉ khi nghe được tiếng gọi, hắn mới chợt tỉnh. Vương à, ta xong rồi, chúng ta giờ đi được chưa? Nghe ta nói, Huyết Băng liền gật đầu, hai cánh tay hắn bất ngờ ôm lấy cả người ta ôm vào lòng, bước đi ra cửa, hắn liền thi triển khinh công lướt gió rời khỏi thủ phủ, theo sau là tứ đại hộ pháp riêng của Huyết Băng. Ra đến phố chợ về đêm, nơi đây thật là lộng lẫy, đèn treo sáng khắp nơi, các tử quán bán buôn tấp nập, các thanh lâu những cô nương xinh đẹp đang đứng trên gác vẫy tay mời gọi khách. Hồng Yên ta vui thích ghé những gian hàng mua bán châm cài tóc, ta ngắm nghía mãi mà chẳng chọn được cái nào, rồi lại chạy sang gian hàng bán dược liệu, ta hỏi đủ các loại mình cần, chọn xong ta quay sang Huyết Băng cười ngọt ngào, bàn tay ta liền nắm lấy tay hắn nhẹ nói. Băng à, chàng có tiền không trả cho ta đi, ta không có tiền. Huyết Băng hắn được nàng nắm tay, cả người hắn rung động, hắn cảm giác như có một nguồn điện chạy khắp nơi trong cơ thể, trái tim đập thình thịch không kiểm soát được, và khi nghe được giọng ngọt ngào của nàng, hắn tưởng chừng như cả người sắp phải rụng rời, hắn vô thức gật đầu lia lịa, mà thực ra lúc này hắn chẳng nghe được gì nữa. Hắn nắm chặt bàn tay ta, đầu thì cứ gật cũng không có động tác nào tiếp theo, ta thấy tình hình có vẻ không ổn, ta bực mình gọi lớn. Băng à, chàng có nghe ta nói gì hay không hả? Bị tiếng hét lớn của ta hắn giật mình tỉnh táo, hắn nhìn ta nở nụ cười tươi nói. Phu nhân của ta, nàng làm gì mà la lớn quá vậy, sẽ không tốt cho cổ họng đâu, ta nghe rồi, đây vàng đây, phu nhân muốn mua gì cứ mua đi. Ta cầm lấy bịch vàng ta chần chừ không đưa cho ông chủ tiệm, thật ra ta không biết cách sử dụng tiền ở thời cổ đại này, cuối cùng ta quyết định, cánh tay ta liền ôm đầu hắn kéo sát vào mặt mình, ta nói nhỏ trong tai hắn. Chàng hỏi rồi trả dùm ta đi, ta không biết xài loại tiền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi miệng ta nói bên tai hắn, hơi nóng ấm của ta vô tình cứ thổi vào bên trong tai hắn, làm cho cả người Huyết Băng tê dại, cả người hắn rung lên, hắn đang bị ta khơi lên ngọn lửa dục vọng một cách vô tình. Nói xong ta thả đầu hắn ra, khi nhìn lại ta mới phát hiện cả gương mặt hắn đỏ bừng, ta lo lắng liền suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn bị bệnh? Bàn tay mềm mại của ta liền đặt lên trán Huyết Băng, mắt ta nhìn hắn miệng nhanh nói. Chàng có thấy mệt ở đâu không? Sao mà cả mặt chàng đỏ như vậy kia chứ? Huyết Băng cười rạng rỡ trong lòng khi thấy nàng đang lo lắng cho mình, bàn tay nắm lấy bàn tay nàng, còn cánh tay phải thì vòng qua ôm eo của nàng kéo nàng lại ôm trong lòng hắn, giọng nói ôn nhu đáp lời nàng. Phu nhân ta không bị sao cả, tại nàng đẹp quá làm trái tim phu quân đây rung động, đập nhanh thôi. Hả, là vậy sao, làm ta hết hồn, thôi chàng trả tiền nhanh đi, rồi đi tham quan nơi khác nữa, nói dứt lời ta vì mắc cờ mặt ta liền ửng đỏ, ta liền bỏ chạy ra ngoài phía trước cửa tiệm mà đứng chờ. Cách chương.